Đại Mộng Chủ chương 849, tiếp nhận bí thuật góc truyện audio.com. Nhiếp Nha Đầu, tại sao ngươi lại nói như thế? Hắc Hùng Tinh mỉm cười nhìn về phía Nhiếp Thải Châu, trong mắt cũng mang theo một tia hoài nghi. Hộ Pháp tiền bối, Tiểu Hùng Quái tiền bối, các ngươi chớ nên hiểu lầm. Ta cũng không cố ý ngăn cản Hộ Pháp tiền bối đạt được tiên thiên luyện bảo quyết. Vừa rồi ta lấy tiên thiên luyện bảo quyết của biểu ca tế luyện cành dương liễu này. Dưới cơ duyên xảo hợp chạm đến chỗ sâu cấm chế cành dương liễu, Quan Âm đại sĩ đặt ở nơi đó một ít tin tức. Nói rằng ba kiện bảo vật lưu tại Triều Âm Động là dành cho người hữu duyên, chỉ có thể để một người tế luyện. Sau đó cấm chế trong bảo vật sẽ tự động đóng lại, không mở với những người khác, Nhiếp Thải Châu giải thích lại có việc này. Hắc Hùng Tinh hơi nhướng mày, nhưng dáng vẻ không quá tin tưởng, ánh mắt Thẩm Lạc cũng khẽ động, hắn tế luyện Tử Kim Linh vẫn chỉ là cấm chế bên ngoài. Cũng không chạm đến cấm chế chỗ sâu, không giải được tin tức này, Thẩm Mộ tế luyện Tử Kim Linh còn chưa đạt tới tình trạng tan thâm. Không nhận được lời Bồ Tát nhắn lại, Hộ Pháp tiền bối, đây là tiên thiên luyện bảo quyết, ngài có thể thử một chút. Hắn lập tức lấy ra một khối ngọc giản, khắc lục tiên thiên luyện bảo quyết vào trong đó, đưa cho Hắc Hùng Tinh, Hắc Hùng Tinh tiếp nhận ngọc giản. Lập tức bắt đầu tìm hiểu, Thẩm Lạc cũng không khách khí thu hồi ba hộp ngọc kia, sau khi mở ra bên trong là ba khối ngọc giản. Hắn cảm thấy hứng thú với ba môn bí thuật này, há miệng phun ra một cỗ lam quang, cuốn ba khối ngọc giản lên nuốt vào thể nội. Cũng không lãng phí thời gian, xem xét nội dung trong đó, huyền minh hàn quyết nhất mạch tương thừa với công pháp vô danh của hắn. Thẩm Lạc rất nhanh liền nắm giữ bí quyết công pháp này, hơi vận chuyển một cỗ hàn khí lăng lệ thấu thể ra. Hư không chung quanh hiện ra điểm điểm băng hoa, hắn gật gật đầu, môn huyền minh hàn quyết này có uy lực không nhỏ. Bất quá hắn càng ưa thích thần thông điện thương hải của Phổ Đà Sơn, lòng nữ bảo bảo triển khai phép thuật này, đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ. Chỉ tiếc thần thông như thế đều là bí mật bất truyền tông môn, tuyệt đối không thể truyền thụ cho ngoại nhân. Thẩm Lạc lại lĩnh hội di hình hoán ảnh cùng trường tâm lôi, hai môn thần thông này cũng dị thường huyền diệu, nhất là di hình hoán ảnh kia. Không chỉ bộ pháp huyền diệu, bổ sung cho tà nguyệt bộ tu luyện tới tinh thâm càng có thể huyễn hóa ra huyễn ảnh phân thân khó mà phân biệt. Để cho địch nhân nhìn không thấu, hắn đang muốn tìm hiểu kỹ càng ba môn thần thông này, Hắc Hùng Tinh bên kia đã lĩnh hội xong tiên thiên luyện bảo quyết. Động thủ tế luyện Tử Kim Linh, Thẩm Lạc thấy vậy ngừng tay, nhìn sang, Hắc Hùng Tinh vận khởi tiên thiên luyện bảo quyết. Hai tay như bánh xe bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp bảo huyền ảo như mưa to bắn ra, cuồn cuộn chui vào trong Tử Kim Linh, nhưng mặc cho gã thi pháp thế nào. Tử Kim Linh cũng không phản ứng chút nào, xem ra Nhiếp Nha Đầu nói không giả, linh đăng này những người khác đã không thể thôi động. Hắc Hùng Tinh bất đắc dĩ dừng tay, sắc mặt âm trầm nói, vậy làm sao bây giờ, Bạch Tiêu Thiên vội la lên, thần sắc Thẩm Lạc cũng trầm xuống. Đôi mắt chớp động, cân nhắc có nên tạm điều động tu vu mộng cảnh không, thế nhưng tuổi thọ của hắn vừa mới khôi phục hơn 100 tuổi. Vòng bảo hộ màu lam này kiên cố như vậy, dù hắn tạm điều động tu vi mộng cảnh, cũng chưa chắc có thể phá vỡ, dù miễn cưỡng phá vỡ. Thời gian cần cũng sẽ không ít, tuổi thọ của hắn sẽ lần nữa hao hết sạch, vào thời khắc này, một tiếng vang trầm từ lồng sáng màu xanh lam truyền đến. Mấy người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong kén tằm tím đen bắt đầu lộ ra từng đạo hắc mang u ám, tựa hồ đang phát sinh một loại kịch biến nào đó. Trong kén tằm, khí tức phong tức cùng quy đồ đã không phân khác biệt, nhìn đã chân chính dung hợp làm một thể. Mà trên 12 vị ma tướng bên ngoài kén tằm đại phóng hắc quang, vô số ma văn màu đen tuôn trào ra. Cùng những ma khí kia không ngừng hội tụ đến trong kén tằm tím đen, vòng xoáy linh khí chung quanh càng thêm to lớn. Thiên địa linh khí hội tụ tới cũng tăng nhanh gấp bội so với trước, nhìn thấy cảnh này, thần sắc đám Thẩm Lạc biến đổi, không thể kéo dài nữa. Ta có một môn bí pháp, có thể đưa tu vi bản thân tái giá đến trên thân người khác, Thẩm Tiểu Hữu Tử Kim Linh không phải ngươi thì không thể thôi động. Bởi vậy ngươi cần tiếp nhận thuật này, Hắc Hùng Tinh cắn răng một cái, ném Tử Kim Linh cho Thẩm Lạc quả quyết nói. Thẩm Lạc đưa tay tiếp được Tử Kim Linh, nhưng nghe Hắc Hùng Tinh nói lời này, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ, chờ một chút. Hộ pháp tiền bối ngài nói là linh động cửu thiên, Nhiếp Thải Châu đột nhiên xen vào nói, không sai, khôn ngờ ngươi biết môn bí thuật này. Hắc Hùng Tinh lộ vẻ kinh ngạc, sư phụ đã nói qua, thuật này chính là do Quan Âm đại sĩ sáng tạo, thần thông khó có thể tưởng tượng. Bất quá triển khai phép thuật này, song phương đều sẽ tổn hại rất lớn, Nhiếp Thải Châu nói, Thẩm Lạc nghe lời này, ánh mắt lập tức đọng lại. Pháp này có thể trong thời gian ngắn khiến tu vi một người bạo tăng, tự nhiên sẽ bị tổn thương, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp. Không cho phép chần chờ nữa, Hắc Hùng Tinh vội la lên, hộ pháp tiền bối, tại hạ cũng không phải người không biết chuyện, nếu cần ta xuất lực. Tại hạ sẽ không chối từ, bất quá xin tiền bối nói rõ, tiếp nhận bí thuật này, cần trả giá lớn đến đâu, Thẩm Lạc chắp tay nói. Người ta tu vi cách biệt quá xa, tiếp nhận tu vi của ta, đối với thân thể của ngươi sẽ tạo thành tổn hại rất lớn, kinh mạch bị hao tổn. Ngũ tạng lục phủ cũng bị thụ thương, bất quá những thứ này đều không là gì, có đan dược tốt là có thể khôi phục. Phiền toái nhất là thuật này sẽ đem bản mệnh nguyên khí ta cùng tái giá đến trong cơ thể ngươi, khiến cho bản mệnh nguyên khí ngươi trở nên hỗn tạp. Việc này ảnh hưởng sâu xa, với lại muốn điều khiển cảnh giới pháp lực vượt xa ngươi, cũng sẽ khiến thần hồn ngươi gánh vác cực lớn. Cần thật lâu mới có thể điều chỉnh xong, Hắc Hùng Tinh muốn Thẩm Lạc an tâm, cẩn thận giải thích. Thẩm Lạc nghe những lời này, tâm niệm vừa động. Hai đại vấn đề này, với hắn tựa hồ cũng không tính là gì, Viên Thiên Cương truyền thụ cho hắn Mộc Linh Chân Công có thể thuần hóa bản mệnh nguyên khí. Mà hắn đã mấy lần triệu hoán tu vi mộng cảnh điều khiển tu vi Hắc Hùng Tinh chân tiên trung kỳ, với hắn cũng không phải là việc khó. Thuật này có ảnh hưởng thọ nguyên của ta, Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, hỏi, cái này sẽ không, bất quá thọ nguyên ta vì bản mệnh nguyên khí hao tổn. Giảm bớt một chút, Hắc Hùng Tinh khẽ giật mình, sau đó nói, cái gì, thuật này sẽ hao tổn thọ nguyên phụ thân ngài, tiểu hùng quái kinh hãi. Tổn thất không nhiều, hơn trăm năm thôi, yêu tộc ta có thọ nguyên dài lâu, không việc gì, ngươi không cần ngạc nhiên, Hắc Hùng Tinh khoát tay chặn lại, nói. Tiểu hùng quái nghe vậy, lúc này mới trầm tĩnh lại, nếu thế, vậy ta không dị nghị, nhanh thi pháp đi, Thẩm Lạc nói, biểu ca. Bí thuật linh động cửu thiên không phải bí pháp bình thường, huynh thật sự nắm chắc có thể tiếp nhận, sắc mặt Nhiếp Thải Châu quính lên, lo lắng nói. Biểu muội yên tâm, ta có chừng mực, hộ pháp tiền bối, xin mời thi thuật đi, Thẩm Lạc tươi cười với Nhiếp Thải Châu, sau đó nói với Hắc Hùng Tinh. Thẩm tiểu hữu mời ngồi xuống, tận lực buông lỏng chính mình, những người khác lui sang một bên, Hắc Hùng Tinh gật gật đầu. Khoanh chân ngồi xuống trước Thẩm Lạc không xa, Thẩm Lạc ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, những người khác thối lui ra xa, tự động cảnh giới chung quanh. Phòng ngừa bọn Liễu Tình giở trò xấu, cách chương.